Cô vợ nữ cường của đại boss, chương 30, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị mấy tên áo đen đưa đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành. Cô bị bọn chúng trói lại lên ghế. Khi chúng trói cô xong thì có một người con gái đi vào. Làm cho cô ta tỉnh đi, một tên áo đen cầm một xô nước tạt thẳng vào mặt cô. Tỉnh lại sau khi bản thân bị tạt một xô nước lạnh, cô không khỏi chửi thề. Mẹ kiếp, chịu tỉnh rồi à? Người phụ nữ đứng trước mặt cô khinh bỉ lên tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo lộ rõ sự độc ác. Bên cạnh cô ta còn có hai người đàn ông khỏe mạnh. Hóa ra là người của SZ, thảo nào tôi được mang được tôi đi. Không hề hoảng sợ nhìn những người trước mặt, Trình Lam vẫn bình thản lạnh nhạt trả lời. Cô cũng giỏi đấy, không khỏi ngạc nhiên nhìn Trình Lam, ngoài trừ tổ chức chưa ai biết cô ta là người của tổ chức sát thủ SZ. Thờ ơ nhìn Vân Thu. Ngày gặp cô trong Lưu Thị, ánh mắt cô làm tôi rất hứng thú. Trưởng phòng Vân Thu, sát thủ của SZ, em gái của Vân Nam. Sao cô lại biết Vân Nam? Mặt Vân Thu biến đổi khi nghe thấy hai từ Vân Nam, nhưng cô ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một màn này đã thu vào tầm mắt của Trình Lam. Để giết anh ta tôi mất đến gần chục viên đạn, lãng phí như vậy sao lại không nhớ? Mặt Vân Thu giận dữ nhìn thẳng vào Trình Lam. Mày... không hổ danh là con cháu nhà họ Trình, gia đình mày cũng vang dội, biết bao đời làm quân nhân phục vụ cho quân đội. Nhưng đến mày thì lại từ bỏ truyền thống của cha mẹ mày làm việc cho hắc đạo. Ha ha, khó chịu liếc nhìn Trình Lam, từ đầu cô ta không thể hiểu được tâm tư của cô. Gia đình tôi nổi tiếng vậy sao, nhưng đáng tiếc, ý gì? Nheo mắt lạnh nhạt nhìn Trình Lam, tôi được dạy dỗ để trở thành một sát thủ hơn là một điệp viên, cảnh sát hay quân nhân. Nhưng mà cô mang danh là một sát thủ lại đờ ổng tình trước con mồi của mình, ha ha. Không phải rất ngốc nghếch sao, cô thì biết cái gì về tôi. Vân Thu tức giận nhìn về Trình Lam, cô ta đang cố giữ bình tĩnh trước cô. Nhìn vẻ mặt biến đổi của Vân Thu, cô không khỏi tức cười. Cô được giao nhiệm vụ giết Lôi Lạc Thiên, nhờ tổ chức SZ mà cô mới làm được cái chức trưởng phòng. Nhưng cô cũng không ngờ cô lại có tình cảm với Lôi Lạc Thiên. Bắt cóc tôi là vì cô sợ tôi với anh ta sẽ thành đôi. Tổ chức của cô chắc hẳn không ngờ cô lại có tình cảm với anh ta. Ha ha, nếu tôi trở thành Lôi phu nhân không phải SZ cũng không dám động đến tôi hay sao? Cô đúng là quá tầm thường. Cười khinh bỉ nhìn Vân Thu. Thấy ánh mắt của cô và thái độ hờ hững lạnh nhạt của Trình Lam, cô ta không khỏi tức giận. Cái chết trước đây của cô bây giờ nên thành hiện thực. Cô sẽ gặp cha mẹ cô. Nhớ báo tin thành tựu mà ba mẹ cô tạo ra đang thu hút sự chú ý. Bom AB của ba mẹ cô đang được khai thác rất tốt. Nhìn cô ta bước ra khỏi phòng mà cô không khỏi hoang mang. Cô cũng đã từng xem qua thiết kế của nó. Bom sóng âm, phạm vi phá hủy trong bán kính gần 1 km. Trước lúc bà cô mất, cũng vẫn lo sợ mặc dù người ngoài không ai biết về nó. Vậy mà bây giờ nó đang được chế tạo. Gác lại mấy cái suy nghĩ, cô cần tìm cách ra khỏi đây. Cô không khỏi thở dài. Cô ta cũng thông minh, nhốt mình trong cái căn phòng kín như vậy, một con ruồi cũng không lọt vào được. Nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình, ở đây quá kín không thể kết nối với điện thoại của cô. Theo cô suy đoán, vụ bắt cóc lần này không hề có sự giúp đỡ của SZ, ngoài cô ta ra thì mấy gã khác là cô ta thuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng tặc lưỡi, mấy người canh gác chỗ cô chắc chắn do cô ta thủ tiêu. Mấy gã kia làm sao có khả năng, còn nguyên nhân cô ta dụ được Lôi Lạc Thiên rời đi thì cô không cần quan tâm. Đang mải suy nghĩ thì Vân Thu cùng hai gã đàn ông vừa nãy bước vào, nhìn cô mặc bộ đồ bệnh nhân nằm trên sàn thì không khỏi khinh bỉ, ra lệnh cho một gã tiến gần về phía cô. Tiêm cho cô ta, dùng xong nhớ giết, cách chương.